Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, Vinh Tín tập đoàn loạn. Vương Cương công tác đặc biệt liều, rất nhanh liền bị bộ môn lấy điển hình nhân viên thân phận sách báo lên. Trương Dịch biết sau chuyện này, cười nói một câu, cho hắn phát một khoản khen thưởng. Mặt khác đem sự kiện này ném cho Chu Bỉ Đắc, để vận doanh bộ người cho ta trắng trợn đưa tin, để càng ngày càng nhiều người biết, tại chúng ta nơi này làm thức ăn ngoài tiểu ca có thể kiếm được tiền. Đúng, bất quá ngài nhìn phát bao nhiêu tiền phù hợp, 5 vạn khối tiền thưởng thế nào? Chúng ta bây giờ vẫn là muốn lập cái cọc tiêu. Dương Kỳ hỏi, không tốt, Trương Dịch lắc đầu, khích lệ tính công tác vẫn phải làm. Nhưng là nếu như hắn tiền đã kiếm được, người cũng liền biến đến không có ý chí chiến đấu. Cho nên, tiện hắn một chiếc mới xe chạy bằng điện, muốn 1.1 vạn chiếc cái chủng loại kia hào hoa khoản. Về sau hắn đưa thức ăn ngoài thời điểm lần có mặt mũi. Mặt khác cho hắn một thân anima đồng phục, tiền thưởng nha, cho 5.000 liền tốt. Trương Dịch một bộ lão nhà tư bản bộ dáng nói ra. Cũng không phải là hắn không nỡ dùng tiền, mà chính là làm một cái hợp cách thương nhân. Tại cho nhân viên khen thưởng thời điểm, cũng phải nghĩ biện pháp đem nhân viên lưu lại. Đã từng có một vị chứ danh xí nghiệp gia đã từng nói. Nếu như ngươi muốn đem công ty mình ưu tú người trẻ tuổi lưu lại, ngươi nên làm cái gì? Vậy liền cho hắn mua một đôi vô cùng đắt đỏ giày. Làm hắn thể nghiệm qua cao cấp giày về sau, liền không thể lại dễ dàng tha thứ thấp kém giày, mà lại vì làm tương ứng phối hợp, y phục cũng phải đổi tốt hơn. Vì phối hợp y phục cùng giày, còn lại đồ dùng sinh hoạt chất lượng cũng muốn lên trên sách. Dục vọng của hắn liền sẽ càng ngày càng bành trướng, liền sẽ càng thêm khát vọng tiền tài. Kể từ đó, mới có thể liều mạng đi làm việc. Làm lão bản, sợ nhất chính là mình thủ hạ nhân viên quá mức phật hệ. Dương Kỳ gọi thẳng người trong nghề, còn là dựa theo Trương Dịch phân phó đi làm. Kết quả là, tại trên Internet, thức ăn ngoài tiểu ca đưa thức ăn ngoài nửa tháng thì kiếm lời hơn 1 vạn. Sự kiện này tại trên Internet cấp tốc bạo đỏ. Cái gì? Đưa thức ăn ngoài như vậy kiếm tiền? Không thể nào. Ta thế nhưng là 985 tốt nghiệp. Vừa vào nghề thời điểm 1 tháng mới hơn 8.000. Hắn đưa nửa tháng thức ăn ngoài thì kiếm lời hơn 1 vạn. Cái này quá khinh người a. Sinh khí có làm được cái gì? Có bản lĩnh ngươi cũng đi đưa thức ăn ngoài a. Có người vừa cười vừa nói. Cái này, chấm ngoặc kép, người ghen tị có, hâm mộ người có. Bất quá sự kiện này mang tới ảnh hưởng chính là, thật sự có rất nhiều người thả vứt bỏ công việc trong tay. Đến nhận lời mời làm chuyển phát nhanh tiểu ca. Không có cách, đưa thức ăn ngoài là cái cơ hồ không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng công tác. Có tay là được, đây cũng không phải là trước kia. Còn phải biết đường, hiện tại cũng mang theo định vị hệ thống. Ngay từ đầu, cũng có chút người ôm thái độ muốn thử một chút. Không biết có phải hay không là tuyên truyền như thế, có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Thế nhưng là sau khi nghe ngóng về sau, hỏi tụ Mỹ thực tới trước thức ăn ngoài tiểu ca, phát hiện thật đúng là có chuyện như vậy. Là thằng có thể kiếm tiền, cũng là cực khổ một chút. Gió thổi trời mưa cũng phải chạy. Bất quá chỉ cần ngươi nhịn được đến, tiền tuyệt đối dẫy đến nhiều. Có tiền liền dễ làm. Cái thế giới này không thiếu có thể chịu được cực khổ người, mà thiếu có thể kiếm tiền cơ hội. Kết quả là, càng ngày càng nhiều người đều đầu nhập vào cái nghề này bên trong. Người tiêu thụ, thương gia, thức ăn ngoài tiểu ca, tam phương ào ào tràn vào tụ Mỹ thực cái này thức ăn ngoài bình đài bên trong. Đây là một cái lành tính tuần hoàn. 3 cái ở giữa số lượng hiện ra hình xoắn ốc tăng lên hình thái. Lẫn nhau kích thích trưởng thành. Từ từ, phố lớn ngõ nhỏ, thức ăn ngoài tiểu ca số lượng bắt đầu nhiều hơn. Trong nhà ăn ăn đường ăn khách hàng thì là càng ngày càng ít. Mà Trương Dịch cũng không nóng nảy nhanh như vậy liền đem tiền thu hồi lại. Hắn để Dương Kỳ làm sự tình, chính là cho người tiêu thụ nuôi dưỡng điểm thức ăn ngoài thói quen về sau, lại bắt đầu từng điểm sách giá cao. muốn khống chế tại bọn họ có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Sau đó, lại thu lấy lên giá tiền thuê. Như thế hai đầu lấy tiền. Tuy nhiên mỗi một đơn tiền kiếm không nhiều. Nhưng là cái thanh âm này sớm muộn muốn mở rộng đến cả nước. Đi lượng mà nói cũng là một khoản kinh người thu nhập. Đợi đến tụ Mỹ thực bắt đầu vận hành sau một tháng. Vinh Tín tập đoàn nơi này vấn đề mới chính thức bạo phát ra. Ngay từ đầu rất nhiều nhà hàng quản lý cũng không có đem sự kiện này để ở trong lòng. Dù sao Vinh Tín ăn uống danh tiếng ở chỗ này bày biện. Vô luận là cấp cao khách sạn 5 sao, vẫn là tiểu tư nhà hàng. Bọn họ đều vận hành phi thường tốt, mà lại có chính mình thức ăn ngoài đoàn đội. Vô luận như thế nào nghĩ, tụ Mỹ thực đối bọn hắn trùng kích đều sẽ không quá lớn. Về sau, trong nhà ăn hiệu suất càng ngày càng kém hơn. Báo cáo cho tập đoàn thời điểm, Hàn Vũ Nặc cũng là nói cho bọn hắn. Đây chỉ là tạm thời. Đợi đến Trương Dịch đập tiền nện xong về sau, người tiêu thụ đều sẽ trở lại. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Trong chớp mắt đi qua một tháng, tụ Mỹ thực người ở đó không những không ít mà lại là càng ngày càng tăng. Ngược lại là bọn họ sắp không chịu nổi. Một tháng không có cái gì kinh doanh hiệu suất. Điện nước tiền thuê nhà cùng nhân lực thành bản đều giá cao không hạ. Tính được, toàn bộ Vinh Tín tập đoàn lại còn hao tổn hơn 1.000 vạn. Không những như thế, bởi vì không có kinh doanh hiệu suất, mỗi cái nhà hàng quản lý cũng biểu đạt chính mình bất mãn ý kiến. Theo quản lý hướng xuống, người ta có thể không đơn thuần là dựa vào cơ bản tiền lương ăn cơm. Người ta là cầm trích phần trăm đó a. Nhà hàng làm không tốt, bọn họ cũng không kiếm tiền. Hàn Vũ Nặc không nghĩ tới. Trương Dịch cái này ăn uống giới ngoài nghề. Vậy mà mang cho nàng to lớn như vậy phiền phức. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể tổ chức hội nghị cấp cao. Đem tập đoàn cao tầng đều triệu tập tới. Nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Trương Dịch bên kia lần này làm cái gì tụ Mỹ thực? Rõ ràng cũng là tới nhằm vào chúng ta đó a. Ai cũng biết, Vinh Tín tập đoàn trụ cột sản nghiệp cũng là ăn uống. Muốn là cái này một khối xảy ra vấn đề. Chúng ta căn bản là không có cách tiếp nhận to lớn như vậy tổn thất. Một vị giám đốc điều hành cau mày. Vô cùng nghiêm túc nói. Ai, đây là tại trả thù a. Chúng ta muốn đem bọn hắn thịnh thế tử nghiệp chơi chết. Bọn họ liền đến đụng đến bọn ta Vinh Tín tập đoàn ăn uống. Oan oan tương báo đến khi nào rồi? Theo ta thấy, không bằng cùng bọn hắn giảng hòa đi. Cũng có giám đốc điều hành cảm thấy dạng này đâu nữa, không phải cái biện pháp. Bọn họ đều là người làm ăn, hy vọng kiếm tiền, mà không phải ngươi chết ta sống đấu tranh. Hàn Vũ Nặc ngồi ngay ngắn ở chức chủ tịch phía trên. Lúc này cũng là hiếm thấy trên mặt lộ ra sầu lo thần sắc. Hòa đàm, cái này là tuyệt đối không có khả năng. Nàng thân đệ đệ, Hàn gia nam nhân duy nhất Hàn Xuân Lôi hiện tại chỉ là nửa cái nam nhân. Như thế đại thù, nếu là nàng không thể giúp Hàn Xuân Lôi báo, về sau chính mình sợ là liên ra cửa còn không thể nào vào được. Nghĩ đến nàng thân yêu đệ đệ, nàng hít sâu một hơi, nhìn về phía Phó Chủ tịch Lý Xuân Minh. Lý Phó Đồng, ngươi có ý kiến gì không? Lý Phó Đồng vẫn luôn là đứng tại nàng bên này, cũng là tập đoàn nguyên lão. Ý kiến của hắn cũng có địa vị vô cùng quan trọng. Lý Xuân Minh nhìn thoáng qua Hàn Vũ Nặc, một ánh mắt liền hiểu nàng ý tứ. Hàn Vũ Nặc cũng không muốn giảng hòa. Hắn nhíu nhíu mày, hai tay để lên bàn nói ra. Ta nhìn, hiện tại bọn hắn thức ăn ngoài cũng chỉ làm một tháng mà thôi. Bởi vì thịnh thế tập đoàn đại lượng tiền tài đầu nhập, khẳng định đối với chúng ta là có ảnh hưởng. Đến tiếp sau mà nói ai cũng không nói chắc được, vẫn là lại nhìn một chút đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.